Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 Vương tử điện hạ, sử thi cấp nhiệm vụ nhắc nhở tuy rằng tới chấn động. Nhưng Tô Mạch vẫn là nhận thấy được trong đó kỳ quặc chỗ. Cùng với, thực mau phỏng đoán ra này nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành. Lớn nhất khó xử đó là uyêu pháp vương tử thân phận. Tiếp theo này đây cái này thân phận thuyết phục Saya nữ vương xuất động binh lực. Cũng hiệp trợ uyêu pháp vương tử đoạt lại mất đi vương tòa. Tuy rằng không có nhìn đến Sở Hàn như thế nào trở thành uyêu pháp vương tử. Nhưng Tô Mạch vẫn là có thể phỏng đoán ra đại khái nguyên nhân. Đệ nhất, Sở Hàn cùng chân chính uyêu pháp vương tử lớn lên thực tương. Đệ nhị, Sở Hàn tìm được rồi cái gì khó lường chứng minh thân phận đạo cụ. Đệ tam, chịu chân chính vương tử chi thác tới giả mạo hắn. Nhưng vô luận loại nào, đều có thể xác nhận chân chính vương tử không có chết. Thả nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt đứng ra vạch trần Sở Hàn. Lui một vạn bước giảng, mặc dù uyêu pháp vương tử không có vạch trần Sở Hàn. Nhiệm vụ này cũng rất khó hoàn thành, đánh giặc là đại sự. Saya nữ vương nếu gần bởi vì nữ nhi thành hôn liền có thể xuất binh. Kia lúc trước liền sẽ không trơ mắt nhìn uyêu pháp vương quốc bị giết quốc. Cùng lý, uyêu pháp vương quốc đã diệt vong. Nàng lại như thế nào sẽ để ý kẻ hèn, một cái hữu danh vô thật vương tử. Nói không chừng liền thành hôn đều không hoàn thành. Ai, đau đầu a, tưởng tượng đến Sở Hàn mới vừa tiến chủ thế giới liền làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Bố cục lại lần nữa bị quấy dày Tô Mạch không cấm cảm thán nói. Gia hỏa này thật không cho người bớt lo. Ai không bớt lo, Tô lão đệ, ngươi đang nói hắn sao? Sử Hưng Trạch tiến đến Tô Mạch trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như vậy không bớt lo, không bằng làm ta làm thịt hắn đi. Tô Mạch như suy tư gì gật gật đầu. Chủ ý này không tồi, nếu chân chính vương tử chết. Sở Hàn thân phận liền không người có thể xuyên qua đi. Thật tốt quá, Sử Hưng Trạch đại hỉ. Lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Sau đó vẻ mặt cười giữ tận hướng đi đang cùng Đỗ Thịnh Liêu đến Hoan Nạp Nhĩ Sâm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nạp Nhĩ Sâm hoảng sợ. Chạy nhanh xúc đến Đỗ Thịnh phía sau. Không chỉ hắn, Sử Hưng Trạch thình lình xảy ra hành động liền Đỗ Thịnh cũng dọa tới rồi. Lập tức mộng bức nói. Hưng Trạch ngươi chịu cái gì điên a? Bình tĩnh một chút, ta muốn giết cái này không bớt lo ra hỏa. Đỗ Thịnh theo bản năng nhìn phía sau Nạp Nhĩ Sâm. Trên mặt tràn ngập nghi vấn. Ngươi lại chọc hắn, ta thề, ta cái gì cũng chưa làm a. Nạp Nhĩ Sâm mau khóc, Sử, Hưng, Trạch, đoàn trưởng cảnh băng đào áp lực trung lộ ra tức giận thanh âm truyền đến sau. Sử Hưng Trạch chạy nhanh chỉ vào Tô Mạch nói, đoàn trưởng ngươi đừng tức giận, Tô lão đệ làm ta làm. Tô Mạch, cảnh băng đào nhìn phía Tô Mạch, chần chờ nói, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn, có vấn đề, Nạp Nhĩ Sâm chạy nhanh kêu lên, ta không thành vấn đề. Đại đại không thành vấn đề, phải không? Tô Mạch xoay người, không nhanh không chậm đi vào Đỗ Thịnh cùng Nạp Nhĩ Sâm trước mặt. Ngươi nói ngươi là uyêu pháp vương tử, có cái gì chứng cứ sao? Nạp Nhĩ Sâm mau khóc, ta lừa gạt ngươi, ngươi không phải đã xuyên qua sao? Ta nơi nào là cái gì vương tử a? Chính là một cái người xa cơ thất thế, nơi nơi lưu lạc người ngâm thơ rong. Tô Mạch nhìn Nạp Nhĩ Sâm mấy giây, rồi sau đó mới đối Sử Hưng Trạch nói. Tuy rằng không bớt lo, lưu trữ cũng có thể đương cái cu ly sao? Ý kiến hay, Sử Hưng Trạch lập tức đem trên tay cục đá nhét vào Nạp Nhĩ Sâm trong lòng ngực. Hung hăng uy hiếp nói, lấy hảo, rớt lão tử làm thịt ngươi. Nói xong, Sử Hưng Trạch vẻ mặt đắc ý chạy đến Tô Mạch bên người tranh công đi. Lưu lại vẻ mặt mộng bức Nạp Nhĩ Sâm cùng nhị mặt mộng bức Đỗ Thịnh hai mặt nhìn nhau. Tô Mạch, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tuy rằng cuối cùng quyết định lưu lại quỷ diện, nhưng cảnh bằng đào đối Tô Mạch đầu óc vẫn là thực tín nhiệm cùng nhìn chúng. Lập tức thấp giọng truy vấn nói, Nạp Nhĩ Sâm thực sự có vấn đề. Nếu đúng như này, không bằng nhân lúc còn sớm. Tô Mạch Trần chờ một lát, vẫn là lắc lắc đầu. Gần nhất, hắn cũng không xác định cái này Nạp Nhĩ Sâm hay không thật là Uyêu Pháp Vương Tử. Thứ hai, nếu hắn thật là Uyêu Pháp Vương Tử, giết chết khả năng đối Sở Hàn có lợi, nhưng có thể có bao nhiêu trợ giúp lớn hắn cũng nói không chừng. Thậm chí có khả năng tệ lớn hơn lợi, tỉ như, Sở Hàn có thể giả mạo Vương Tử tiền đề là, chân chính Uyêu Pháp Vương Tử bất tử, đề cập đến sử thi cấp nhiệm vụ. Uyêu Pháp Vương Tử thân phận không thể nghi ngờ là phi thường quan trọng. Thậm chí nào đó thời khắc mấu chốt, còn có thể dùng hắn tới, lấy mạng đổi mạng. Mặt khác, nếu Nạp Nhĩ Sâm thật là Vương Tử, thì hắn xuất hiện ở biểu thế giới nhất định có nguyên nhân. Liên tưởng đến Sở Hàn hiện tại thân phận, nói không chừng Xích Viêm chân chính nhiệm vụ chủ tuyến, đó là hộ tống Nạp Nhĩ Sâm đi hướng Saya rừng rậm đâu. Nếu đúng như này, kia hắn ở chỗ này cổ động mọi người xử lý Nạp Nhĩ Sâm. Chủ tuyến nhân vật tử vong, Xích Viêm Dòng binh đoàn chắc chắn đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Đến lúc đó, Xích Viêm có thể hay không trước tiên rời khỏi thả không đề cập tới. Đối Tô Mạch tín nhiệm nhất định sẽ đại suy giảm mơ siêu Tô Mạch cùng quỷ diện kế hoạch chưa triển. Khai, càng không thể cùng Xích Viêm xé rách mặt. Cũng không thể làm cho bọn họ tổn thất quá lớn. Sử thi cấp che giấu nhiệm vụ xuất hiện, khiến cho chân chính nhiệm vụ chủ tuyến trước tiên trồi lên mặt nước. Bởi vậy, Tô Mạch cùng quỷ diện nguyên bản kế hoạch, tựa hồ còn cần lại biến báo một chút. Sở Hàn, Thanh Vũ, che giấu nhiệm vụ chủ tuyến, không xác định nhân tố nháy mắt trở nên rất nhiều. Ở biểu thế giới trì hoãn càng lâu, bọn họ càng bị động. Càng khó khống chế toàn cục, ở trong đầu loát rõ ràng sở hữu manh mối sau, Tô Mạch lập tức nghỉ chân, cũng đối với đầy mặt do dự cảnh bằng đào nói. Đoàn trưởng, ta cho rằng chúng ta không cần ở chỗ này tìm chủ thế giới nhập khẩu, Tô Mạch thình lình xảy ra nói. Sang chuyện khác đảo khiến cho cảnh bằng đào sửng sốt, có ý tứ gì, ý tứ là, xô rừng rộng có lẽ thật tồn tại chủ thế giới nhập khẩu. Nhưng chúng ta ở không có chút nào manh mối tiền đề hạ mù quáng tìm lung tung. Căn bản chính là lãng phí thời gian. Đương nhiên, 14 thiên thời gian, đủ để khác chúng ta phiên biến cả tòa xô rừng rậm mơ siêu nhưng kể từ đó. Chúng ta nhiệm vụ đánh giá đem trở nên phi thường kém. Ngài muốn chính là kết quả này sao? Cảnh bằng đào tự nhiên không nghĩ muốn kết quả này. Trên thực tế. Giết chết mã diện quái không có thu hoạch chút nào manh mối khi hắn đã do dự, chẳng qua, Tô Mạch vị này quân sư chưa nói từ bỏ. Hắn tuy là đoàn trưởng, cũng không tốt lắm trước tiên tỏ thái độ, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Cảnh bằng đào không có sốt ruột đồng ý, ngược lại lật lọng hỏi, Tô Mạch gật gật đầu, hai loại phương án, đệ nhất, cam mã tộc trưởng nhất định biết nhập khẩu ở đâu. Trực tiếp đem hắn bắt lại nghiêm hình khảo vấn, tổng có thể bước ra điểm cái gì? Đệ nhị, từ bỏ này tuyến, cùng chiêm phó đoàn bọn họ giống nhau, đi một khác chỗ tìm kiếm tân nhập khẩu ép hỏi cam mã tộc trưởng sao? Cảnh bằng đào suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói, rất khó, tên kia thực cố chấp, có lẽ có thể từ hắn tộc nhân xuống tay, ta kiến nghị đệ nhị loại Tô Mạch ngắt lời nói. Vẫn là câu nói kia, mặc dù tìm được nhập khẩu, cũng không nhất định thích hợp nhân loại tiến vào, cùng với ở giao nhân nhất tộc trên người lãng phí thời gian. Không bằng tìm kiếm thích hợp người thường tiến vào nhập khẩu. Hơn nữa, Tô Mạch quay đầu nhìn phía ôm cục đá vẻ mặt thấp thỏm Nạp Nhĩ Sâm. Hắn ở biểu thế giới lưu lại lâu như vậy, tổng nên biết nơi nào xuất hiện nhập khẩu tỷ lệ lớn hơn nữa đi. Cảnh bằng đào suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói, có đạo lý, Hưng Trạch, giao cho ngươi, Sử Hưng Trạch nắm tay nắm cạc cạc rung động. Vẻ mặt cười giữ tận hướng đi Nạp Nhĩ Sâm mơ siêu cùng lúc đó. Tô Mạch ở Xích Viêm Dòng binh đoàn kênh trung đã phát một cái hắn cùng quỷ diện ước định tốt ám hiểu. Tình huống có biến, nắm chặt thời gian tìm được nhập khẩu. thu được tín hiệu quỷ diện thân thể một đốn, lập tức đối Lâm vào khổ tư Chiêm Thanh Thanh nói. Không có, tiếp theo chỗ Chiêm Thanh Thanh sửng sốt, ngay sau đó cười khổ, ngươi có thể hay không nhiều lời mấy chữ a, lý giải lên thực lao lực đâu. Quỷ diện lấy ra bản đồ, chỉ vào chỗ nào đó, nơi này, vì cái gì, Tô Mạch Chiêm Thanh Thanh sửng sốt, lúc này mới phát hiện kênh đội ngũ chung lại có tân tin tức. Khoa Nạp Châu dung nham mảnh đất, không tồi, Khoa Nạp Châu, dung nham mảnh đất, đúng là từ nạp nhĩ sâm trong miệng đến ra trừ xô đảo ngoại. Một khác chỗ vô cùng có khả năng tồn tại chủ thế giới nhập khẩu địa phương. Liền ở Tô Mạch cùng quỷ diện thay đổi kế hoạch, chuẩn bị mau chóng tiến vào chủ giờ quốc tế, chủ trong thế giới Sở Hàn, cũng ở phân khối khâu đầm lầy gặp được Thanh Vũ Dòng binh đoàn mọi người. So với Sở Hàn vẻ mặt bình tĩnh, Thanh Vũ Dòng binh đoàn 6 người lại bị Sở Hàn trên người tà ác sát khí cùng nồng đậm huyết tinh. Khí dọa tới rồi, cùng Tô Mạch suy đoán không sai biệt lắm, thế giới định vị tạp. Xác thật là Thanh Vũ Dòng binh đoàn dùng nhiều tiền mua tới. Thế giới định vị tạp tổng cộng có 4 chương, mỗi chương nhưng mang 2 người tiến vào. Thanh Vũ tổng cộng có 8 người, nhân Lý Mộc chết ở hiện thực nhiệm vụ chung. Tổn thất một chương định vị tạp, Thanh Vũ không thể không lưu lại một người. Lựa chọn 6 người tiến vào, mua được định vị tạp khi, bọn họ liền thông qua nhà trên đối có khắc sâu hiểu biết. Bởi vậy, vừa vào biểu thế giới sau, liền như Tô Mạch phỏng đoán như vậy, trực tiếp tìm kiếm chủ thế giới nhập khẩu. Đương nhiên, Tô Mạch vẫn là đánh giá cao Thanh Vũ hoặc là nói xem nhẹ hệ thống. Chẳng sợ thông qua định vị tạp thả đối bổn thế giới có thâm nhập hiểu biết, nhưng tìm được chủ thế giới nhập khẩu cũng phi dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, bọn họ tiến vào chủ thế giới địa điểm, không có khả năng cùng nhà trên tương đồng. Bởi vậy, bọn họ hoàn thành trước trí nhiệm vụ tiến vào chủ thế giới thời gian. Thế nhưng so Sở Hàn còn chậm hơn 2 giờ. Mặc dù có định vị tạp, thế giới cấp kịch bản cũng không phải tưởng tiến liền tùy thời có thể tiến. Hệ thống sẽ căn cứ thế giới cấp kịch bản tiến độ. Đúng giờ mở ra truyền tống thời gian, thế giới lần này mở ra trọng điểm, không thể nghi ngờ là Uyêu Pháp Vương Tử này chủ tuyến. Bởi vậy, Thanh Vũ Dòng binh đoàn tiến vào chủ thế giới vị trí. Khoảng cách Sở Hàn cũng không xa. Sở Hàn nhân, nhẫn ban chỉ nguyên nhân, trở thành giả Uyêu Pháp Vương Tử, có được hệ thống chiếu cố Thanh Vũ Dòng binh đoàn. Cũng lợi dụng thân phận tiện lợi kích phát bạc tát này tuyến. Do đó được đến bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến, hộ tống Uyêu Pháp Vương Tử thuận lợi tới Saya rừng rậm mơ siêu, đây là một cái C cấp nhiệm vụ. Đối với đê ma thế giới mà nói, đã phi thường không tồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, Thanh Vũ thực lực tất nhiên có thể trở lên một cái cầu thang. Duy nhất đả kích đó là Lý Mộc Chi Tử. Lý Mộc chết, không chỉ có làm lần này hộ tống nhiệm vụ từ 8 người biến thành 6 người. Càng bởi vì hắn tử vong, khiến cho Thanh Vũ Dòng binh đoàn thực lực giảm mạnh, tiến giai, đồng thau con đường lại khó khăn vài phần. Đúng vậy, Thanh Vũ sở dĩ dùng nhiều tiền mua định vị tạp, chính là vì tăng lên bên ta Dòng binh đoàn cấp bậc. Thanh Vũ Dòng binh đoàn thực lực, so Tô Mạch cùng quỷ diện trong tưởng tượng còn phải cường đại một ít. Quỷ diện tuy rằng nhớ kỹ Thanh Vũ đại bộ phận người diện mạo, nhưng cũng không biết bọn họ cụ thể thực lực. Tỷ như, Thanh Vũ tổng cộng có được 3 vị chuyển chức thành công người chơi. 3 vị chuyển chức người chơi phân biệt là đoàn trưởng Thượng Nguyên Long, phó đoàn trưởng Lê Mạn Thanh cùng với đoàn viên Vệ Đông. Thượng Nguyên Long là nhu đạo gia, cận chiến thực lực thập phần cường hãn. Vệ Đông còn lại là Thanh Vũ Dòng binh đoàn chung, lực công kích mạnh nhất ma kiếm sĩ. Nhưng đáng giá nhắc tới lại là phó đoàn trưởng Lê Mạn Thanh. Nàng chức nghiệp phi thường đặc thù, nguyệt thần tư tế, nghiêm khắc lại nói tiếp đã tính che giấu chức nghiệp, so bình thường hiến tế, mục sư cường đại rất nhiều, bởi vì chịu nguyệt thần chúc phúc nguyên nhân, chỉ cần bầu trời có ánh trăng, Lê Mạn Thanh thực lực liền so ngày thường càng cường, đặc biệt là mỗi tháng 15, thực lực của nàng sẽ ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 50%. Nguyên nhân chính là vì có Lê Mạn Thanh ở, Thanh Vũ mới có sung túc tin tưởng ở chỉ có 3 gã chuyển chức người chơi dưới tình huống đánh sâu vào đồng thau cấp dòng binh đoàn. Nhưng mà, chính là cường đại như vậy dòng binh đoàn, ở nhìn thấy Uyêu Pháp Vương Tử khoảnh khắc, trợn tròn mắt, hắc hắc, Thanh Vũ dòng binh đoàn đúng không? Chẳng sợ thay Vương Tử quý tộc giả dạng, Sở Hàn trên người tà ác cùng lệ khí như cũ che lấp không được. Cặp kia xích hồng sắc hai tròng mắt gắt gao nhìn thẳng Lê Mạn Thanh. Sở Hàn đáy mắt hiện lên một tia si mê, cỡ nào hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật phôi thai a. Liếm liếm khóe miệng, ở một chúng người chơi trợn mắt há hốc mồm chung, Sở Hàn đầy cõi lòng ác ý nói, các ngươi có thể xưng hô bổn vương vì Vương Tử Điện Hạ. Nhưng bổn vương càng thích người khác kêu ta, đại gia. Ngoặc kép phẩy, hết chương.